Đan Võ Thần Tôn, chương 1256 Tử Chiến, góc truyện audio.com. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nhướng mày, thầm nghĩ, nó muốn xuất thủ, không thể địch lại, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên quay người, lại lần nữa thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết. Diệp Tinh Hà chân đạp trăng sao, một bước ngàn mét, gặp hắn muốn chạy trốn, cuồng lôi giác kình vương lại là gầm lên giận dữ. Tiếng gầm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, nó thân thể to lớn, vặn vẹo thời điểm, quấy đến nước biển cuốn ngược, cự lãng thao thiên, biển bên trong ma khí, càng là như sôi như nước bốc lên, mà lại, tốc độ của nó, vậy mà còn nhanh hơn Diệp Tinh Hà hơn mấy phần, như tiếp tục nữa, tất nhiên sẽ bị nó đổi kịp, mệnh tang tại này, không, ta như là chết, Vu Thải An cái kia lão cẩu. Há sẽ bỏ qua bằng hữu của ta. Ta tuyệt không thể chết. Diệp Tinh Hà trong mắt tơ máu chảy rộng. Hoàn toàn đỏ đậm. Không được. Ta muốn liều chết đánh cược một lần. Nghĩ tới đây. Hắn thân hình dừng lại. Bỗng nhiên quay người. Xúc sinh. Tiếp ta một kiếm. Hắn khẽ quát một tiếng. Trên thân bỗng nhiên tuôn ra bàng bạc kiếm thế. Điên cuồng tăng lên, trong nháy mắt, đã đến cực hạn, mà cái kia cuồng lôi giác kình vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hung hăng đánh tới, nó trên đỉnh đầu cái kia sừng nhọn phía trên, tuôn ra màu xanh tím lôi điện, nổ vang rung động, lôi điện hội tụ, bắn ra, sấm sét màu tím trong nháy mắt phá vỡ nước biển, kích thích ngàn tầng sóng biển, trực kích Diệp Tinh Hà lồng ngực, Diệp Tinh Hà cắn chặt răng. Thôi động trong cơ thể thần cương, đều hội tụ đến thần lôi lưu hỏa kiếm bên trong, kiếm thế bốc lên, ngưng làm kiếm khí, hạo đãng kiếm khí màu trắng, hóa thành một bộ ngàn dặm sơn hà hội quyền, vần quanh quanh thân, tiệt thiên thất kiếm thức thứ ba, kiếm khí vỡ sơn hà, phá cho ta, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, nhất kiếm chảm ra, kiếm ra, sơn hà vỡ vụn, xé mở tầng tầng sóng lớn. Quanh thân 10 mét bên trong, không gây một giọt nước biển. Ngay sau đó, cùng cái kia màu xanh tím lôi điện, ầm ầm chạm vào nhau. Ầm ầm, tiếng vang điếc tai, vang vọng toàn bộ vạn ma phệ linh hải. Kiếm khí ầm ầm nổ tung, lại khó mà ngăn cản cái kia màu xanh tím lôi điện. Tiếp tục đánh úp về phía Diệp Tinh Hà ngực. Không tốt, không nghĩ tới, xuất sinh này tại ma hải gia trì phía dưới. Thực lực lại thẳng bức linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Diệp Tinh Hà biến sắc, toàn lực thôi động tinh thần bá vương thể, tinh thần lực lượng trong nháy mắt hội tụ ngược, ngừng vì một mảnh tinh thần quang giáp, tinh thần bá vương thể thần thông, ngừng ánh sáng, sau một khắc, màu xanh tím lôi điện, hung hăng đánh vào tinh thần quang giáp lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt, quang giáp vỡ vụn, tư tán mà bay. Màu xanh tím lôi điện, thế đi không giảm, trong nháy mắt đánh xuyên Diệp Tinh Hà ngực, một vệt máu tươi, bắn ra, ngay sau đó, nước biển đảo cuốn tới, đem Diệp Tinh Hà hung hăng đập hướng đáy biển chỗ sâu. Ta còn lâu mới là đối thủ của nó, vẫn là muốn tạm thời tránh mũi nhọn, Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm lão huyết, chuyển sinh bỏ chạy, chỉ thấy lóe lên ánh bạc. Hắn hóa thành một vệt cảm cúm, hướng đáy biển chỗ sâu mà đi, có thể Diệp Tinh Hà vừa đi chỉ chốc lát, bỗng nhiên cau mày, thân thể bỗng nhiên rung động, hoa, một tiếng, hắn phun ra một miệng lớn lớn máu tươi, là chư thiên thần ma tháp, Diệp Tinh Hà hai mắt xích hồng, nắm chặt nắm đấm, nổi giận mắng, mẹ nó, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao thời khắc mấu chốt này? Chư thiên thần ma tháp còn ra tới làm loạn. Lúc này, hắn đạo cung bên trong. Chư thiên thần ma tháp rung mạnh. Tầng thứ sáu bên trong. Giống như có đồ vật gì. Muốn phá phong mà ra. Nhưng lúc này, sống chết trước mắt. Diệp Tinh Hà không kịp điều tra. Cho lão tử an tĩnh chút. Hắn chỉ có thể gầm thét một tiếng. Tạm thời cưỡng chế chư thiên thần ma tháp. Tiếp tục tiến lên. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một vệt màu bạc liêu quang. Tan biến tại ma hải chỗ sâu, giống, cuồng lôi giác kình vương nổi giận gầm lên một tiếng, phá vỡ tầng tầng sóng biển, truy tìm mà đi, nó rõ ràng là, không muốn buông tha Diệp Tinh Hà. Cùng lúc đó, vạn ma phệ linh quật bên ngoài, mọi người nhìn chằm chằm cái kia mảnh màn sáng bên trên. 9 cái điểm sáng màu đỏ, hoàn toàn biến mất chẳng qua là, kinh ngạc không thôi, Diệp Tinh Hà, vậy mà tại yêu thú vây công dưới, còn sống, cái này sao có thể, ta nghe nói phệ linh biển bên trong yêu thú, mặc dù yếu nhất, cũng là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu, chỉ bằng hắn, làm sao có thể đánh giết này chút yêu thú, Vu Thái An hừ lạnh một tiếng, coi như hắn vận khí tốt. Nhất định là biển bên trong bá chủ, gọi hồi trở lại những cái kia ma vật, bằng không, Diệp Tinh Hà há có thể sống. Đang khi nói chuyện, màn sáng khẽ run lên, một cái từ điểm sáng màu xanh, bỗng nhiên xuất hiện, điểm sáng có tới đầu lớn nhỏ, xa so với cái kia điểm sáng màu trắng, lớn nghìn lần không ngừng. Thấy này điểm sáng, Vu Thái An trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói. Biển bên trong bá chủ cuồng lôi giác kình vương xuất hiện. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Màn sáng bên trên, điểm sáng màu trắng dùng tốc độ cực nhanh, hướng nơi xa bỏ chạy, mà cái kia màu tím bầm điểm đen, theo đuổi không bỏ, tốc độ càng là tại điểm sáng màu trắng phía trên, điểm sáng chạm vào nhau thời điểm sáng màu trắng đột nhiên lóe lên. Hào quang lập tức yếu đi mấy phần, thấy thế, Cơ Chính Càn hưng phấn nói, nhất định là cái kia cuồng lôi giác kình vương ra tay rồi. Này tạp chủng, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, mọi người dồn dập phụ họa, diễu cợt trận trận, thượng quan hùng vũ cau mày, ngậm miệng không nói, chẳng qua là trong lòng thở dài. Diệp Tinh Hà, có thể hay không trốn qua kiếp nạn này, liền xem vận mệnh của ngươi. Màn sáng bên trên, điểm sáng màu trắng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Dơ Cao Hải Cung bên trong, lập tức vang lên trận trận cười vang. Diệp Tinh Hà, chết, phế vật quả nhiên là phế vật, còn vọng tưởng đối kháng biển bên trong bá chủ. Cơ Chính Càn không che giấu chút nào trong lòng thoải mái. Cười ha ha, bị chết tốt, ngươi đoạn ta một tay, có thể từng nghĩ tới. Sẽ mệnh tăng xúc sinh kia trong miệng, Vu Thái An khóe miệng, câu lên mỉa mai ý cười. Thượng quan, lần này, ngươi còn có cái gì dễ nói? Thượng quan hùng vũ cau mày, sắc mặt khó xử, nhưng, hắn cũng không vọng kết luận. Trầm giọng nói, còn chưa tới một canh giờ. Không bằng, chúng ta chờ một chút. Vu Thái An cười nhạo nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không hết hy vọng. Thôi được, ta ngược lại muốn xem, một lúc lâu sau, ngươi còn có cái gì mượn cớ, dứt lời, hắn không tại nhiều nói, nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ đợi kỳ hạn vừa đến, 5-10 vạn linh thạch, liền trở về hắn hết thảy. Nhưng mà, vạn ma phệ linh quật bên trong, Diệp Tinh Hà cũng không trở ngại, hắn trốn ở đáy biển một chỗ trong huyệt động, thu lại khí tức, theo đỉnh đầu sóng lớn xẹt qua, hết thảy bình tĩnh lại. Diệp Tinh Hà bưng bít lấy vết thương, nhíu mày thì thào, này yêu vương thực lực, quá mạnh mẽ, ta tạm thời không phải là đối thủ, chỉ có thể tưởng tượng biện pháp, sẽ giải quyết đi ra vấn đề. Cái kia chư thiên thần ma tháp bỗng nhiên chấn động, tất nhiên không tầm thường, ta muốn trước đi xem một chút, nghĩ tới đây, hắn tâm niệm vừa động, tiến vào chư thiên trấn ma tháp bên trong. Diệp Tinh Hà đi tới tầng thứ 6 cổng. Liền nghe cửa lớn vang vọng, nổ vang điếc tai, tiếng nổ vang rền thật lâu không chỉ, giống như có đồ vật gì. Va chạm cổ tháp, Diệp Tinh Hà nhíu mày lẩm bẩm, này tầng thứ 6 bên trong, đến tột cùng phong ấn cái gì, lại có như thế lực lượng cường đại, nhưng, nhất định phải giải quyết này chư thiên trấn ma tháp vấn đề. Ta mới có thừa lực cùng xúc sinh kia chu toàn, vô luận trong này là cái gì. Hôm nay, ta nhất định phải xông vào một lần, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dạy gái, phả án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.